Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, bảo mỏ tình thế nguy hiểm. Xèo, xèo CKIT, T, T, Tần Mặc trong cơ thể phun ra nhiệt khí, da thịt mặt ngoài hiển hiện hỏa in dấu giống như đường vân. Nhanh chóng lan tràn toàn thân, một lát. Hắn quanh thân che đầy loại này hỏa hồng đường vân, thoạt nhìn như là hỏa diễm đúc thành gông xiềng. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không cách nào nhúc nhích, liền suy nghĩ cũng trệ chát chát bắt đầu. Trong đầu, Tần Mặc phát giác được, chính đánh mất đối với thân thể lực khống chế. Đồng thời, thần trí bắt đầu mơ hồ, loại cảm giác này rất tuyệt vọng. Như là tánh mạng chi hỏa đi đến cuối cùng lão nhân. Biết được đại nạn buông xuống, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Đột nhiên, một cái xa xôi thanh âm vang lên, truyền lại đến thần hồn của Tần Mặc ở chỗ sâu trong. Đây là ngân rừng tại dùng tâm niệm tại truyền âm. Tiểu tử, bảo trì thanh tỉnh, nghe, người tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm. Cái loại này viêm cá trung ẩn chứa đại địa ngũ quẩn đang trói thần lực. Ngân rừng dùng phi, nhanh tốc độ, cáo chi Tần Mặc phát sinh hết thảy. Đại địa ngũ quẩn đang trói thần lực, chính là thần đèn đáng sợ nhất địa phương một trong. Có thể tê liệt cường giả thần hồn, khiến cho chi tại trong tuyệt vọng, bình tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Thật lâu xa thời gian trước kia. Cái này chén nhỏ thần đèn quét ngang thiên hạ thì vô số quỷ tộc, yêu tộc tuyệt thế cường giả đều vẫn lạc tại thần đèn trói thần lực trước mặt, lệnh vô số ngoại tộc đàm chi biến sắc. Loại này trói thần thủ đoạn tại một cái đằng trước kỷ nguyên lúc bị tộc của ta một vị cái thế cường giả tham khảo tại chế tạo luyện thần tháp lúc bố trí cùng loại đích thủ đoạn. Chính là luyện thần tháp trung rèn luyện thần hồn một loại tuyệt sát thủ đoạn. Phi thường đáng sợ, ngân rừng ngữ khí vô cùng ngưng trọng, cáo chi một cái bí mật kinh người. Yêu tộc luyện thần tháp ở bên trong, có một cái khủng bố khảo nghiệm, tựu là dùng cùng loại trói thần lực đích thủ đoạn, tê liệt sông cửa người thần hồn, cực kỳ hung hiểm, luyện thần tháp kiến thành đến nay. Xông qua này quan yêu tộc thiên tài, cơ hồ không có người nào, cho dù là ngân rừng lúc trước, cũng là lựa chọn lần nhất đẳng độ khó khảo nghiệm, không muốn tiến hành loại này không thành công tác thì xả thân hung quan. Mà những này viêm cá trói thần lực, so với luyện thần tháp độ khó càng thắng, cơ hồ là cửu tử nhất sinh kết quả, ngân rừng cũng thật không ngờ, sẽ gặp như vậy hung hiểm. Lệnh nó cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mà cái này một đạo đáng sợ cửa khẩu, nếu là có thể xông qua, tắc thì đoán thần bát pháp đệ lục pháp lập thành. Hiện tại duy nhất hóa giải chi pháp tựu là đem đệ lục pháp hóa văn tu thành. Một khi công thành, tắc thì như là thân thể đả thông kinh mạch, có thể đem trói thần lực khu trục đi ra ngoài. Tiểu tử, nhất định phải ghi nhớ, ngàn vạn không muốn lâm vào tuyệt vọng, quan trọng hơn thủ trong nội tâm chấp niệm, nhất là sinh chấp niệm, đây là đối kháng trói thần lực biện pháp duy nhất. Bên tai, ngân rừng thanh âm càng ngày càng yếu ớt, Tần Mặc suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, vô luận là thân thể hay là thần hồn, đều là như vậy mệt mỏi, làm hắn muốn vĩnh viễn ngủ đi qua. Thế nhưng mà, Tần Mặc trong nội tâm vô cùng rõ ràng, như là như thế này ngủ đi qua, chỉ sợ sẽ không có thể tỉnh lại. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy cái này đầu hồ ly thanh âm, nghe thân thiết, ít nhất cái kia đáng ghét trào phúng, có thể làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh, to như vậy trong động đá vôi. Ngân rừng cau mày, nhìn chăm chú lên Tần Mặc thân hình, lúc này... Tóc đen thiếu niên thân thể mặt ngoài đã là che kín hỏa hồng đường vân, nhan sắc càng ngày càng sâu, phảng phất là không cách nào thanh trừ hỏa hồng lạc ấn. vĩnh viễn khắc tại trên người hắn. Đại phiền toái rồi, chói thần lực khảo nghiệm, quá mức hung hiểm, tiểu tử này có thể gắng gượng qua tới sao? Ngân Dừng thì thào tự nói, rất không xác định, bởi vì này loại chói thần lực, cho dù là nó, cũng chỉ có ba thành nắm chắc xông qua. Liệt Dương Tông sở tại thung lũng biên giới, cùng thung lũng nội khí hậu hợp lòng người hoàn toàn bất đồng. Tại thung lũng bên ngoài, chính là một mảnh mãng hoang thảo nguyên, ngày đêm cuồng phong gào thét, ban đêm rét lạnh rét thấu xương, khí hậu cực kỳ ác liệt. Tại thung lũng biên giới một chỗ, có một mảnh thấp bé nhà đá, hôm nay hỏa gia liền cư ở chỗ này. Ban đêm, hàn phong gào thét, thổi trúng cửa sổ linh hoa hoa tác hưởng, hắn một người trong nhà đá, hỏa mê viêm, hỏa anh anh, hỏa giật nguyên, thất bá, bốn người vây quanh bàn đá mà ngồi, hào khí ngưng trệ như băng. Phanh, một quyền hung hăng nện trên bàn, hỏa giật nguyên trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, viêm tinh huyền thiết mạch khoáng, bực này hiếm thấy bảo mỏ, lại bị Tần gia đạt được, cái này toàn gia súc sinh là đi cái gì sao vẫn. Ta không cam lòng, vì cái gì hết thảy chuyện tốt, đều cho Tần gia đám kia súc sinh chiếm toàn bộ hả? Khàn giọng gầm rú tại trong nhà đá vang lên, như là một đầu dã thú tuyệt vọng chu lên. Hỏa giật nguyên thật sự không cam lòng, nếu là không có Tần Mặc xuất hiện, cái kia chỗ mạch khoáng vốn nên thuộc về hỏa gia. Hiện tại phát hiện viêm tinh huyền thiết mạch khoáng, cũng là thuộc về hỏa gia. Quả thật, viêm tinh huyền thiết mạch khoáng có thể nói là vạn năm huyền thiết. Chính là chí bảo, không phải hỏa gia có thể có được, nhưng là, chỉ cần vận tác thỏa đáng, đem chi hiến cho một cái thất phẩm tông môn, hỏa gia nhất định từ nay về sau quật khởi. Khi đó, hắn hỏa giật nguyên tiền đồ, cũng là bừng sáng, thế nhưng mà, hết thảy đều hủy, đầu sỏ gây nên chính là cái Tần Mặc. Thất bá im lặng lắc đầu, đối với hỏa giật nguyên rất thất vọng, hỏa gia rơi xuống tình cảnh như vậy, tiểu tử này còn đang suy nghĩ lấy tương lai của mình tiền đồ. Thật sự là gỗ mục chi tài, xoay chuyển ánh mắt. Thất bá nhìn xem mặt lung băng xương hỏa mê viêm, thấp giọng hỏi, mê viêm, Tần gia đạt được viêm tinh huyền thiết mạch khoáng chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hừ, viêm tinh huyền thiết mạch khoáng. Nghe thất bá giảng thuật, Tần gia như vậy nghiêm mật đề phòng, chỉ sợ viêm tinh huyền thiết mạch khoáng số lượng dự trữ không nhỏ. Thật đúng là đi sao vẫn. Hỏa mê viêm đôi mắt dễ thương nhảy lên vẻ oán độc. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, như vậy sao vận. Rất dễ dàng ăn được miệng đầy có mùi. Chuyện này thoạt nhìn là Tần gia đại hỷ sự, cũng rất dễ dàng biến thành đại tang sự. Mê viêm, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Hỏa anh ba người lập tức nhìn về phía hỏa mê viêm. Viêm tinh huyền thiết mạch khoáng. Quặng thô số lượng dự trữ 10 cân đã ngoài, cũng không phải là phần trấn bất kỳ một cái nào gia tộc có thể có được. Nếu là vượt qua 10 cân, đạt tới 30 cân, 40 cân, thậm chí thêm nữa, cho dù Tần Mặc tiểu tử kia là tiên thiên cường giả, cũng là có lẽ nhất. Các ngươi nói, tin tức này nếu là truyền đi, sẽ như thế nào? Hỏa mê viêm cười lạnh, nói ra kế hoạch của nàng. Nghe đến đó, hỏa giật nguyên con mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy, gấp giọng nói, ý kiến hay, ta lập tức đem chuyện này nói cho Liệt Dương Tông, nói không chừng có thể mượn từ việc này, lại để cho ba người chúng ta lại hồi trở lại tông môn. Hỏa mê viêm khoát tay, giữ chặt hỏa giật nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, đi tìm Liệt Dương Tông làm gì? Bọn hắn có thể đem chúng ta đuổi ra tới một lần, có thể đuổi ra đến lần thứ hai, bây giờ còn có thể tin tưởng Liệt Dương Tông đám người kia sao? Huống hồ, hiện tại nói cho Liệt Dương Tông việc này, bọn hắn chỉ biết cho rằng đây là chúng ta muốn trả thù Tần gia. Tận lực nói tin tức giả. Hỏa Giật Nguyên trì trệ, hậm hực ngồi xuống. Hắn tuy nghĩ cách đơn giản, nhưng là minh bạch Hỏa Mê Viêm lời nói nếu là đúng. Mê Viêm, ngươi nói như thế nào xử lý a? Thất Bá trầm thấp mở miệng, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Thất Bá nghe lời ngươi. Hỏa Mê Viêm cười cười, tựa như một đầu xà mỹ nữ dáng tươi cười, mỹ lệ mà ác độc. Rất đơn giản, Hỏa Mê Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía Hỏa Giật Nguyên. Ngươi tại Liệt Dương trong tông, không phải có quen biết mấy người sao? Đem tin tức này, không để lại dấu vết tiết lộ cho bọn hắn. Nhớ kỹ nhất định không thể bạo lộ là ngươi lộ ra. Quay đầu, lại nhìn về phía Hỏa Anh Anh. Thất Bá, tỷ tỷ cùng Thất Bá, các ngươi lập tức xuất phát. Tại trong vòng 3 ngày, đem tin tức này tản đi ra ngoài. Lại để cho mấy ngàn dặm ở trong các cường giả đều biết hiểu. Kể từ đó, không lâu về sau, phần chấn tự là chư cường tề tụ. Không chỉ có Tần gia tràn đầy nguy cơ, coi như là Liệt Dương Tông cũng có thể sẽ gặp nạn. Chúng ta Hỏa gia rơi vào tình cảnh như vậy, Tần gia, Liệt Dương Tông đều có phần, cũng không thể buông tha đám hỗn đản này. Tốt. Tại nhà đá sâu kín ngọn đèn dầu ở bên trong, bốn song hiện ra tơ máu trong đôi mắt tràn đầy oán độc, làm cho người không rét mà run. Mấy ngày sau, thứ nhất tin tức kinh người, như là cụ như gió, truyền khắp phần chấn chung quanh mấy ngàn dặm địa vực. Phần chấn Tần gia khai quật đến một chỗ viêm tinh huyền thiết mạch khoáng, hắn số lượng dự trữ chi phong, cao tới 100 cân. Tin tức này, lệnh mấy ngàn dặm khu vực ở trong tất cả lớn nhỏ tông môn đều chịu chấn động, nhao nhao phái ra cường giả, tiến về trước phần chấn tìm tòi đến tột cùng. Đồng thời, cũng có phiến khu vực này nội cường đại võ giả, đem mục tiêu đã tập trung vào phần chấn, hướng phía Vạn Nhận Sơn dưới chân ngọn núi này chấn tiến đến. Một cái đêm khuya, Liệt Dương Tông Tông chủ thư phòng. Đứng đấy gần 30 người, Liệt Dương Tông Tông chủ nhất mạch, Ngụy Thị nhất mạch, còn có viên trưởng lão đợi một đám cao tầng. Toàn bộ tụ tập lúc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại phụ trách tình báo Lý trên người trưởng lão. Phanh, Liệt Dương Tông Tông chủ một trưởng chụp được, bách niên ô thiết mộc chế thành cái bàn phá thành mảnh nhỏ. Tiếng giống giận dữ đi theo vang lên. Viêm tinh huyền thiết mạch khoáng xuất hiện tại phần chấn. Vì sao chúng ta Liệt Dương Tông hiện tại mới biết hiểu? Lý trưởng lão, người xưa nay phụ trách siêu tập tình báo, đều siêu tập đến cẩu thân lên rồi sao? Mặt khác tông môn lại so với chúng ta Liệt Dương Tông biết đến còn sớm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.